1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, mạng lưới. Lý Kha gặm bắp ngô bổng tử, một bên cắn tư tư vang, một bên hướng Lý Lãm trước mặt góp, ân, ăn ngon. Lý Lãm bĩu môi đem tỉ tỉ đẩy sang một bên, còn thuận tiện cho một cái liếc mắt. Ngươi nếu là lại không ăn, còn được bị đánh, ngươi tin hay không? Lý Hòa nói xong lời này còn nhìn Hà Phương sắc mặt. Thấy nàng dâu chấp nhận, bởi vậy càng thêm không có sợ hãi. Yên tâm to gan lừa gạt nói, ta đếm 3 lần, lại không tới dùng cơm. Lão tử để ngươi cái mông nở hoa, nước mắt mất 8 cánh tử. Ngươi thử một chút. Lý Triệu Khôn không vui. Hắn không thể quở trách con dâu, chẳng lẽ còn không thể đối phó nhi tử. Hắn đem Lý Lãm ôm vào trong ngực, xé thịt bò đút, bộ dạng này Lý Hòa tự nhiên không có cách nào sau đó giáo huấn nhi tử. Bộ tài chính tìm kiếm nhập cổ phần mới máy tính chỗ. Liễu Liên Tưởng không thể không mang theo áy náy tìm đến Lý Hòa. Kể từ khi biết Viễn Đại tập đoàn là thuộc về Lý Hòa về sau, hắn đã theo kinh ngạc biến thành chết lặng, bởi vì còn có khiến cho hắn càng không tưởng tượng được. Viễn Đại đầu tư tập đoàn, Bảo Mã tập đoàn, Địa Đại tập đoàn, Thông Thương Kim Dung tập đoàn, khiến cho hắn đã không lo được kinh ngạc. Lý Hòa đi qua một lần nữa tổ kiến về sau, mới máy tính chỗ cổ quyền quy về Viễn Đại đầu tư tập đoàn. Thật không nghĩ tới, thật nghĩ không ra. Liễu Liên Tưởng tại Hà Long quán cơm nhỏ bên trong, Liên Thanh không ngừng sợ hãi thán phục, cùng ngươi so sánh, ta chút thành tích này quả thực là không có ý nghĩa. Vận khí tốt mà thôi, bất quá vẫn là nói tiếng thật có lỗi, giấu giếm ngươi thời gian dài như vậy, Lý Hòa toàn gia hôm nay đều tại Hà Long nơi này liên hoan. Vì lẽ đó vừa tiếp xúc với đến Liễu Liên Tưởng điện thoại, dứt khoát đem hắn thét lên nơi này gặp mặt. Không được, không được, tại loại này tình thế dưới, nếu là ta cũng sẽ dạng này. Ngươi làm là đúng, tập thể xí nghiệp tại loại này hoàn cảnh xã hội đều làm rất là gian nan. Huống chi Lý Hòa loại này xí nghiệp tư doanh, Liễu Liên Tưởng hoàn toàn là biểu lộ cảm xúc, chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới, ngươi sẽ có như thế lớn gia nghiệp, ta không bằng ngươi. Ta còn được cảm tạ ngươi, ngươi giới thiệu cho chúng ta Soviet Union máy tính chuyên gia giúp đại ân. Lúc đầu kế hoạch cuối năm đẩy ra gia dụng máy tính, tại đầu năm nay đã hoàn thành mục tiêu. Lý Hòa cười nói, chủ yếu vẫn là cần nhờ các ngươi chính ngươi. Ta giới thiệu cho các ngươi Soviet Union chuyên gia cùng một nhóm lớn tư liệu nhất định phải tiêu hóa hấp thu. Nhất định phải có mình hạch tâm kỹ thuật cùng độc quyền. Những cái này mới là hạch tâm sức cạnh tranh. Chẳng những có thể ở trong nước thị trường đứng vững gót chân, hơn nữa còn có năng lực xung kích quốc tế thị trường. Nhất định, nhất định, Liễu Liên Tưởng đẩy trên sông mũi kính mắt, liên tục không ngừng gật đầu. Rất nhiều Soviet Union chuyên gia có đã an bài tốt làm việc cương vị. Đối với không có an bài tốt cương vị chuyên gia, chúng ta cho bọn hắn an bài phiên dịch cương vị, trợ giúp chúng ta đem Nga văn kỹ thuật tư liệu phiên dịch thành tiếng Anh. Dạng này những này kỹ thuật tư liệu tác dụng liền có thể phát huy đến lớn nhất. Dù là không hiểu Nga văn người cũng có thể nhẹ nhõm sử dụng. Trong lúc vô tình hắn cùng Lý Hòa địa, vị chênh lệch là càng lúc càng lớn. Không quản Lý Hòa làm sao nói, hắn cũng chỉ có nghe phần. Phương pháp này tốt, Lý Hòa không ngừng tán thưởng. Dạng này có thể giải quyết Nga văn phiên dịch không đủ vấn đề. Nước Nga chuyên gia bên trong có rất ít hiểu tiếng Trung. Người Trung Quốc bên trong cũng không có nhiều hiểu Nga văn. Đây đối với bên trong phương đến nói, tạo thành rất nhiều câu thông nan đề. Rất nhiều kỹ thuật tư liệu chỉ có thể đem gác xó, nhưng là dùng tiếng Anh liền không đồng dạng. Tại nhân loại cận đại khoa học tự nhiên kỹ thuật phương diện, Rất nhiều tiên tiến phát minh sáng tạo cùng mũi nhọn khoa học kỹ thuật đến từ Anh. Đẹp chờ tiếng Anh quốc gia nhà khoa học. Bọn hắn dùng tiếng Anh viết thành nghiên cứu khoa học báo cáo cùng tư liệu cùng phát hành tiếng Anh. Học thuật tập san tất nhiên nhận thế giới các quốc gia nhà khoa học cùng khoa học kỹ thuật nhân viên ưu ái, vì thu hoạch Anh, đẹp tiên tiến khoa học kỹ thuật, hoặc tham gia quốc tế học thuật giao lưu. Không phải tiếng Anh quốc gia số lớn nhà khoa học cùng khoa học kỹ thuật nhân viên không thể không chịu khổ cực học tập tiếng Anh. Vì lẽ đó không quản là Soviet Union chuyên gia vẫn là Trung Quốc một chút học giả thậm chí học sinh. Tiếng Anh năng lực đều là không thể nghi ngờ. Dùng tiếng Anh cấu trúc câu thông cầu nối. Không thể nghi ngờ là cực kỳ tốt biện pháp. Liễu Liên Tưởng gật gật đầu. Chúng ta cái này kinh nghiệm đã ở ngoại quốc chuyên gia cục toàn diện phục chế. Rất nhiều tạm thời không cách nào ăn trí nước Nga chuyên gia đều tham dự phiên dịch làm việc. Căn cứ những tài liệu này thành quả, nhân viên của chúng ta tiến một bước nghiên cứu, lấy được lớn vô cùng tiến triển. Rất nhiều luận văn đều phát biểu tại trong nước, quốc tế đỉnh cấp tập san lên, có ảnh hưởng phi thường lớn lực. Trước mắt trong nước văn hiến sách báo kiểm tra hệ thống là nhà ai tại làm. Lý Hòa lần nữa nghĩ đến nghiên cứu khoa học hạng mục lặp lại. Tài nguyên lãng phí vấn đề. Vì lẽ đó nghiên cứu khoa học hạng mục kho số liệu và văn hiến sách báo tập san kho số liệu thành lập là tất nhiên. Trong nước còn không có thiết lập công cộng kho số liệu. Có chút nghiên cứu cơ cấu. Xưởng lấy được trọng yếu số liệu công khai phát biểu phạm vi có hạn. Càng vô đối công chúng mở ra cơ chế. Bởi vậy, nhà nghiên cứu căn bản là không có cách biết được nào đơn vị, nào cá nhân tiến hành qua nào tương quan nghiên cứu, từ đó làm cho lặp lại nghiên cứu mà tạo thành tài nguyên lãng phí. Ba gia công kim loại trình, hắn còn không có nhìn thấy cái bóng đâu. Vì lẽ đó không thể không lần nữa hỏi một chút, Liễu Liên Tưởng nghĩ không ra Lý Hòa sẽ chú ý vấn đề này. Chỉ là nói... 86 năm đo lường tính cơ dẫn dắt tiến vào Minisys kho số liệu. 89 năm thời điểm Trung Khoa Viện là một cái trung quan thôn giáo dục cùng nghiên cứu khoa học làm. Mẫu mạng lưới, hiệu quả cũng không tệ. Từ trước mắt đến xem tốt nhất vẫn là Dialog hệ thống. Online muốn $90 một giờ. Cái nào sở nghiên cứu có thể gánh chịu lên? Trung Quốc chân chính tiếp nhập quốc tế Internet là tại năm 1994 về sau. Vẫn chỉ là 64K quốc tế đường dây riêng. Tốc độ chậm làm cho người giận sôi, mà lúc này còn không có toàn công năng tiếp nhập quốc tế Internet. Tốc độ càng là cạn bã, một lần văn kiện xuống tới không có mấy trăm Mỹ Kim không cần nghĩ. Khoa Hiệp vừa mới đưa ra một cái, Kim Kiều, kế hoạch. Dự tính sang năm sẽ tại cả nước mở rộng. Liễu Liên Tưởng đem tự mình biết đều nói. Lý Hòa khẳng định nói. Tin tức hóa cùng công nghiệp hóa đồng thời. Con đường này không sai. Mạng lưới trọng yếu nhất chính là truyền thâu. Tin tức tài nguyên hội tụ. Đây là một cái uy lực to lớn. Một khi Trung Quốc tiếp nhập quốc tế mạng lưới. Đem thực hiện cùng quốc tế tin tức nối tiếp. Quốc gia phát đạt bình thường là tại công nghiệp hóa, sau mới làm tin tức hóa, mà nước ta ra ngoài kinh tế tiếp tục nhanh chóng phát triển cần. Thực hành công nghiệp hóa cùng tin tức hóa đồng thời phương châm. Tin tức hóa khái niệm dẫn vào Trung Quốc về sau, chính phủ xếp vào trọng điểm công trình, vì lẽ đó Kim Kiều công trình Mỹ Quốc quốc gia tin tức cơ sở công trình. Ni cùng phương Tây 7 quốc tập đoàn, G7, toàn cầu tin tức cơ sở công trình, GLI, căn bản là cùng thời kỳ đưa ra. Đây mới thật sự là cùng quốc tế nối tiếp. Kim Kiều công trình nhiệm vụ chủ yếu là kiến thiết một cái có quy mô kinh doanh năng lực bao trùm. Cả nước tin tức thông tin lưới, giải quyết vượt bộ môn vượt địa khu tin tức thông tin cùng trao đổi. Cùng Trung Quốc khoa học kỹ thuật lưới. Trung Quốc công cộng máy tính Internet, Trung Quốc giáo dục cùng nghiên cứu khoa học máy tính lưới đồng dạng là Trung Quốc tứ đại cốt cán lưới một trong. Về sau tiền thân là Trung Quan Thôn giáo dục cùng nghiên cứu khoa học làm mẫu mạng lưới Trung Quốc. Khoa học kỹ thuật lưới cùng nước Mỹ NSFNET trực tiếp lẫn nhau liên. Thực hiện Trung Quốc cùng Internet toàn công năng mạng lưới kết nối. Chân chính tiến vào Internet thời đại. Bất quá cuối cùng phát triển thành quy mô chỉ có một nhà Trung Quốc công cộng máy tính Internet. Bởi vì lưng tựa bưu điện bộ, cây tốt đẹp hóng mát, Trung Quốc điện tín có bao nhiêu uy phong liền không cần phải nói. Còn về sau đồng dạng thuộc về một cái cha mẹ lưới thông. Liên thông, di động biểu thị không phục, nhào nhào gây dựng mình công cộng Internet, tỉ như CMNET. UNINET, Liễu Liên Tưởng gật gật đầu, đây chỉ là khoa hiệp một cái ý nghĩ, có thể hay không thôi động vẫn là hai chuyện. Theo hắn ý nghĩ, trong nước mạng lưới hiệp nghị tiêu chuẩn cũng còn chưa quy phạm. Làm sao đàm luận thôi động? Cũng đúng, Lý Hòa cũng bất đắc dĩ lắc đầu, router còn thuộc về cấm vận vật phẩm đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.